Đế quốc bại gia tử, chương 1748, vậy thì giết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Thừa Hóa không có chút nào lưu tình, cũng không có vẻ bận tâm, đem Tô Trung hoàn toàn là làm trọng phạm mà đối đãi. Hắn tự nhận thân phận không so tầm thường, là sẽ không trung thực giao phó, chỉ có thể dụng hình thẩm vấn cũng có thông thường chương trình. Trình tự này chỉ chính là tất cả loại dụng cụ tra tấn, từ nhẹ nhất đến nặng nhất theo thứ tự đi lên thêm, đây là lệ cũ. Cái thời đại này tra hỏi, chính là trực tiếp như vậy. Khương Thừa Hóa tuy không phải làm hình phạt xuất thân, nhưng vậy nhập ngũ nhiều năm, tự nhiên rõ ràng cái này một bộ. Có thể cái này Tô Trung vậy thật sự là bất kinh tra hỏi, chỉ là tăng thêm đến tầng thứ hai, hắn liền không chịu nổi toàn chiêu. Thời gian dài xa hoa lãng phí phú quý sinh hoạt, để cho hắn ý chí lực cũng kém rất nhiều, lại chia ly người xem ra có thể ung dung tiếp nhận hình phạt, hắn liền không chịu nổi. Dĩ nhiên, Khương Thừa Hóa vậy chơi chút ít mưu tính, nói cho hắn bệ hạ muốn chỉ là thái độ, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, bằng ngươi quốc cựu thân phận còn có thể thế nào. Ở trong lòng thân thể đồng thời dưới áp lực, lúc này, hắn vậy nghĩ rõ ràng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là quốc cựu, còn thật có thể chém giết hắn sao. Tô Trung toàn chiêu, vậy kêu là một cái nhìn thấy mà đau lòng, lợi dụng thân phận liền, mua quan bán quan, hơn nữa niêm yết giá rõ ràng. Chỉ cần tiền cho thích hợp liền do hắn đi làm việc cho tương quan quan viên làm áp lực, sau đó an cắm vào, đoạn thắng thông chính là dùng loại phương thức này vào thượng thư tỉnh. Đều nói hắn là dưới đất lại bộ thượng thư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại bộ phụ trách chính là quan viên khảo hạch bổ nhiệm và bãi nhiệm, để cho tiện hắn đem lại bộ quan viên cùng hơn chức cao quan lôi kéo đi qua, mưu cầu đến lợi ích to lớn. Mà những quan viên này cũng biết người phần, biết được đây là khối bùa hộ mạng, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nhất là khi đó Vương Khang còn không ở đây, những người này lại là không chút kiêng kỵ. Ngoài ra còn có thôn tính đất đai, tham ô nhận hối lộ cùng quá nhiều quá nhiều. Hắn nơi vì chính là hốt bạc, còn như liếm liền nhiều ít tài sản, hắn vậy không nhớ, bởi vì quá nhiều. Nhất định chính là nhìn thấy mà đau lòng, Tô Trung giao phó cùng đoạn thắng thông lời khai từng cái đối ứng, hoàn toàn tọa thực. Quảng cáo, bởi vì là quốc cựu thân phận không so tầm thường, nhất định phải có đầy đủ chứng cớ, mà nay thì có bằng chứng. Ở nơi này phần lời khai bên trong, rất nhiều Tô gia con em cũng tham dự vào. Một cái trong đó nhân vật then chốt hiển lộ ra, là Tô Trung ngũ muội người đàn ông Tống Nam Hà. Hắn là Vương Khang ngũ di phụ, cũng coi là hoàng thân quốc thích, hai người cá mè một lứa. Còn có một cái người trọng yếu chính là Vương Khang đại cữu Tô Thái con trai trưởng, cũng là Tô gia cháu ruột Tô Vũ. Bàn về quan chức, hắn chỉ là kinh triệu phủ một cái chức ngồi chơi sơi nước tiểu lại, nhưng rất nhiều chuyện đều là qua tay hắn tổ chức. Thu cờ tiền sau lưng chủ mưu chính là hắn, dĩ nhiên, trong này nơi liên quan đến người rất nhiều rất nhiều. Tất cả chức vị chủ quan đều có tham dự, tạo thành lợi ích dây xích. Ở thời gian này, còn có hạng nhất đạt được đột phá trọng đại. Là tự thích hợp an khu chủ quan Trương Hướng Tùng trên mình đào lên. Trong này nơi liên quan đến tội ác cũng có không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thích hợp an khu là Vương Khang vì tiếp thu nghèo khổ dân tị nạn đặc biệt thiết lập, có chuyên hạng chi tiền rút lương thực. Vương Khang không có ở đây thời gian, lấy tên này nghĩa gia tăng rút lương thực số lượng, cấp tiền số lượng, làm việc thành bình thường chi ra, sau đó đi vào tương ứng quan viên trong tay. Chủ quan Trương Hướng Tùng nơi bắt được chia lợi ích lại là ít nhất liên quan đến hộ bộ hơn vị chủ quan. Còn có bất chắc phát hiện, ở trong này còn điều tra được những quan viên này cấu kết cùng nhau, lại lớn gan ngông là đến dám tự mình khấu trừ định hướng quân phí quân lương. Bởi vì biên giới cùng vệ quốc tiến vào tình trạng giằng co, binh lực đưa vào, mà cần quân phí, có một phần là do hộ bộ, binh bộ phụ trách, bọn họ liền trắng trợn tham hù. Nếu có không đồng lưu hợp ô người, bọn họ liền sẽ dùng tất cả loại thủ đoạn hù hóa, để cho hắn thu tiền. Chỉ cần thu tiền, liền là người mình. Như thái độ kiên quyết người không theo, liền sẽ bị xử trí. Người tốt ngược lại bị gắn tội danh bị xử tử. Trước hình bộ thượng thư Đỗ Hoài Viễn, chính là điển hình người bị hại, hắn không phải là bị một người hại chết, mà là bị một đám người hại chết. Đây là một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể, theo quan chức lớn nhỏ phân được lợi ích, vì vậy cũng là một khối thiết bản, nếu không phải lần này điều tra căn bản cũng không sẽ biết. Còn có chút quan viên âm thầm cùng Đông Sở Chư Hầu Vương liên lạc thu hắn tài vật hối lộ, là hắn chuyển vận triều đình tình báo tương quan, ý đồ mưu phản không vâng lời. Chính trị hắc ám, thể hiện tinh tế. Ở trong này triều đình lục bộ không một may mắn tránh khỏi, thành vệ phòng thủ thành kinh triệu phủ đều có hồ quan. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đô Sát Ti, một cái siêu tầm hồ sơ thanh niên kinh hô thành tiếng. Hắn là Đại Tần Học Viện tới một cái học sinh, giờ phút này đang tiêu hóa cái này to lớn lượng tin tức. Thảo nào tới tiền viện trưởng nói qua, đây là một lần kinh nghiệm, lại là một lần dạy bảo. Chỉ có gặp qua hắc ám, mới biết quang minh chân quý. Càng tường tận tra hỏi còn cần thời gian, nhưng căn cứ trước mắt hai cái đã biết đại đầu mục đích lời khai cũng đã biết không thiếu. Sở dĩ thời gian ngắn cũng như này thu hoạch chính là bởi vì trực tiếp tập nã liền Đoạn Thắng Thông và Tô Trung hai cái phía sau màn. Có thể nói là từ ngọn nguồn nắm lên, mới không cần tốn nhiều khổ tâm. Bên này hối tổng vụ án, lấy tốc độ cực nhanh có đưa tới Vương Khang Long án. Hắn từ từ lật xem, cho dù là hắn hàm dưỡng, cũng không khống chế được tức giận. Quả nhiên hắn không biết còn rất nhiều. Ở nơi này sau lưng, là không biết nhiều ít nghèo khổ đại chúng chịu khổ bị khó khăn, không biết xâm phạm bao nhiêu người lợi ích. Đây cũng không phải là đang đào quốc gia góc tường, bọn họ căn bản là cường đạo. Đáng chết, Vương Khang ánh mắt nhỏ híp lại. Chính là bởi vì hắn không có ở đây, liền bộc lộ ra nhiều vấn đề như vậy. Chính là bởi vì hắn không có ở đây, những người này liền như vậy không chút kiêng kỵ. Là trẫm quá nhân từ, để cho bọn họ không có kính sợ chi tâm. Vậy trẫm liền trở thành một cái bạo quân, để cho các ngươi nhìn một chút. Quảng cáo, Vương Khang sát ý rất nặng, đây mới là thông suốt 2 năm, Tân Triều thành lập cái thứ 2 năm đầu, liền xuất hiện như vậy sự việc, vậy sau này phải nên làm như thế nào? Để cho hắn tức giận hơn chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong này tham dự phạm án lại rất nhiều là đi theo hắn nhiều năm, bị hắn nặng phong trọng thưởng bề tôi có công. Hắn chẳng muốn lưng đeo một cái giết công thần tiếng xấu. Chỉ cần hắn ở đây, hắn có nắm chắc ngăn chặn bọn họ cũng có lòng tin tiêu trừ những thứ này tai họa ngầm, có thể thực tế nhưng ép hắn không được không làm như vậy. Đã như vậy, vậy thì giết đi, giết tới để, bệ hạ những người đó còn ở Phụng Thiên Điện làm thịt nấc thang quỳ muốn gặp ngài. Đây là Chu Thanh tới đây bẩm báo, ngài Ngũ Di còn mang ra ngài ông ngoại linh bài. Ngũ Di, nàng còn có mặt mũi dọn ra ông ngoại linh bài, nàng làm nhiều ít tội ác chuyện, hắn không biết sao. Vương Khang cực kỳ tức giận, quả nhiên cầu tha thứ người tới. Vào lúc này, nói thân tình, nói đại nghĩa, bọn họ không chỉ là vì Tô Trung, cũng là vì mình. Ngay tại Phụng Thiên Điện bên ngoài quỳ gối không dậy, đã kéo dài mấy ngày, như vậy ngược lại để cho rất nhiều người cảm thấy là hắn cái này bệ hạ quá mức tuyệt tình lãnh khốc bất cận nhân tình. Đã như vậy, vậy thì tuyệt tình rốt cuộc, truyền chậm ý chỉ, mệnh ngự lâm quân đem tất cả người đuổi ra ngoài, lại không được vào cung. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.